Hướng Nhật lộ ra vẻ mặt vô lại, đồng thời mắt nhìn chăm chú vào cô nàng tóc đen, âm thầm đề phòng, bởi vì cái loại cảm giác nguy hiểm lúc này lại tới gần. Cô nàng tóc đen tức giận gần như phát điên, bộ ngực đầy đặn cũng theo sức thở hổn hển của nàng mà căng lên, đang muốn đem cái tức giận trong lòng của mình biến thành lời lẽ sắc bén giáo huấn cho tên lưu manh trước mặt một trận. Lui ra, Hướng Nhật đột nhiên đẩy nàng ra, sau đó chính mình cũng vọt sang một bên, hô một tiếng, giống như vừa có một trận gió thổi qua. Tại chỗ dưới chân của Hướng Nhật vừa rồi xuất hiện một khe hở dài hẹp, chừng một thước, giống như bị dao cắt. Cô nàng tóc đen không rõ chuyện gì đã xảy ra. Hướng Nhật mặc dù không chế lực đạo tốt, nhưng nàng cũng chỉ là người thường, do luồng cự lực ở dưới, cả người liên tục lùi lại 7-8 bước, sau đó gần như ngã xuống đất. Điều này làm cho nàng vô cùng phẫn nộ, tên lưu manh kia không bồi thường đồ đạc cho mình, lại còn dám động thủ đánh mình. Đang muốn đứng lên cùng đối phương liều mạng, lại bỗng nhiên nghe tên lưu manh đáng ghét đó hô, đi mau. Cô nàng tóc đen nhất thời sửng sốt, đoán rằng có phải đối phương đầu óc có vấn đề chăng. Nhưng mà, một âm thanh kỳ lạ vang lên bên cạnh người, làm cho nàng hoảng sợ không thôi. Hắc hắc, ngươi quả nhiên không phải người thường. Một ngón tay lạnh lẽo chậm rãi vuốt ve lên cổ nàng, lạnh tới nỗi mà nàng phải run lên. Theo sát đó là cảm giác yết hầu căng thẳng, muốn kêu cứu mạng nhưng mà không thể kêu được. Ngươi tốt nhất là đừng lên tiếng, nếu không ta không dám cam đoan là sẽ cắt đứt cái cổ mỹ lệ của ngươi. Âm thanh kỳ lạ kia tiếp tục nói. Từ đáy lòng của cô nàng tóc đen dấy lên một cảm giác sợ hãi kinh khủng. Nàng không chút nghi ngờ gì về lời nói của đối phương. Nếu như mình thực sự có cái hành động gì, mình nhất định sẽ tạm biệt thế giới này. Mặc dù căn bản không nhìn được người phía sau trông như thế nào, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, người kia nhất định là ma quỷ. Nếu không, đối phương làm sao có thể không một dấu hiệu mà đột ngột xuất hiện sau lưng mình, vừa rồi bên cạnh mình trong vòng 5 mét căn bản không có bất cứ một sinh vật nào. Một người sống thì căn bản không có khả năng mà mình nhìn không thấy. Kết hợp với tên lưu manh đối diện đang nhìn mình, cô nàng tóc đen nghĩ tới vừa rồi đối phương đột nhiên kêu gào, cũng không phải vì đầu óc hắn có vấn đề, mà chính là do hắn phát hiện đã có ma quỷ đến gần. Giờ khắc này, nàng hy vọng những gì mới vừa xảy ra chỉ là hư ảo, đó chính là một giấc mộng, tỉnh mộng, tất cả đều kết thúc. Đáng tiếc, thực tế luôn tàn khốc như vậy. Hướng Nhật cuối cùng cũng nhìn thấy chân diện mục của người ẩn nấp trong bóng tối kia. Kẻ này khuôn mặt rất tuấn tú, hai mắt lóe điện quang, chỉ có điều đôi môi đỏ tươi, giống như là vừa mới uống máu xong. Đồng thời, Hướng Nhật cũng hiểu được thủ đoạn công kích của người này. Đối phương cũng không phải là từ xa đánh lén mà căn bản là từ đầu đến cuối vẫn luôn đi theo, chỉ là đối phương còn có cái nghịch thiên dị năng. Hướng Nhật lần đầu tiên thấy kẻ địch lại có khả năng tàng hình, hắn bây giờ nghĩ lại còn có một chút sợ hãi. Nếu như mình không có ý thức nhạy cảm siêu cường kia, hậu quả của tình huống nguy hiểm vừa nãy thật sự không dám nói. Nếu cái tên nam nhân mắt lóe điện quang kia có thể dùng cái dị năng nào đó làm một lỗ máu trên người mình, mà nhục thể mình vẫn chưa phải là cái loại kim cương bất toại 100%, thì hẳn mình sẽ thua thiệt rất lớn a. Cái khe hở nhỏ hẹp dài ở dưới chân là minh chứng tốt nhất. Hướng Nhật cho rằng loại công kích như thế này tuyệt đối không có khả năng là viên đạn tạo thành. Mặc dù đạn không cách nào làm tổn thương đến thân thể hắn, nhưng loại công kích này hắn cũng không dám cam đoan nó có thể xé thân thể mình ra thành hai mảnh hay không. Nói cho ta biết, người phương Đông kia, ma sĩ ở đâu? Nam nhân môi đỏ như máu kia nhẹ nhàng đặt cánh tay lên cổ của cô nàng tóc đen, một cánh tay thì nắm lấy hông cô nàng, phía ngoài nhìn thì tựa như là một đôi tình nhân, ở trên đường cũng không sợ bị người khác phát hiện có gì không ổn. Ta không biết ngươi đang nói ai, cho dù Hướng Nhật có thể căn cứ vào tướng mạo mà phán đoán ra chuyện gì, nhưng vẫn ra vẻ không biết. Nam nhân trong mắt bắn ra quang mang lạnh nhạt, người nam nhân đêm qua tới tìm ngươi đó. Người này quả nhiên cùng với tên nam nhân tối qua là cùng một bọn. Hướng Nhật trong lòng nghĩ vậy, nhưng bên ngoài biểu hiện vẫn không biến sắc, đêm qua quả thật có người tới tìm ta muốn một món đồ. Tuy nhiên, vừa nghe Hướng Nhật thừa nhận, nam nhân môi đỏ có chút không kiên nhẫn được, liền hỏi, tuy nhiên cái gì? Hắn bị người khác mang đi rồi. Hướng Nhật lạnh nhạt nở nụ cười, biết đối phương không phải là người của tổ chức đứng sau bức màn nên trong lòng hắn cũng thoải mái hơn nhiều. Ai? Từ Vatican đến, là một lão đầu tóc vàng với danh xưng Matthew giáo chủ. Hướng Nhật không chút lưu tình nào mà bán rẻ Matthew giáo chủ, dù sao lão nhân kia cũng nhận được lợi từ hắn, thay hắn ngăn cản một chút tai ương cũng chẳng sao. Huống chi, người đích thật là bị hắn mang đi, chỉ là trong lúc bắt thì không rõ ràng là ai tham gia mà thôi. Vatican, nam nhân môi đỏ trong mắt đột ngột hiện ra sát ý, cũng dường như biết đồng bọn mà rơi vào tay Vatican thì chắc chắn không có cái gì tốt lành. Bọn họ làm sao có thể tới nơi đó đúng lúc như vậy? Ta đây không rõ ràng lắm. Hướng Nhật nhún vai, làm ra bộ ta làm sao biết được. Nam nhân môi đỏ hai mắt thẳng tắp nhìn Hướng Nhật, giống như rắn độc đang nhìn chằm chằm con mồi. Im lặng suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới hỏi, cái kia đang ở đâu? Hướng Nhật biết đối phương ám chỉ cái kia chính là cái gì, cũng không thèm che giấu, ở trong tay ta, giao nó cho ta. Nam nhân môi đỏ giọng nghiêm túc, hai mắt bắn ra vẻ tham lam, hoàn toàn quên việc đồng bọn của hắn bị người của Vatican mang đi. Dựa vào cái gì? Hướng Nhật hỏi lại, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn cô gái này chết sao? Nam nhân môi đỏ cánh tay siết chặt hơn, cô nàng tóc đen nhất thời mắt trợn trắng, máu dồn lên mặt, càng trở nên đỏ rực. Hướng Nhật làm ra vẻ chẳng có gì khiến hắn phải quan tâm, giọng thoải mái nói, dù sao ta cũng không biết cô nàng, với lại, nàng mới vừa rồi còn dự định tìm ta tính sổ, nàng có chết hay không thì liên quan gì đến ta chứ? Cô nàng tóc đen nghe được lời này, không tránh được lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng cũng không hoàn toàn vứt bỏ hết thảy. Mắt càng không ngừng nháy với Hướng Nhật, lộ ra vẻ mặt cầu khẩn, nàng biết, chỉ có tên lưu manh trước mặt mày mới có thể cứu mình, nên đem tất cả hy vọng đặt vào người hắn. Tuy nhiên Hướng Nhật lại quay đầu sang một bên, hoàn toàn không chú ý đến hành động cầu cứu của cô nàng tóc đen. Nam nhân môi đỏ âm u nở nụ cười, mặt đầy vẻ tàn nhẫn, phải không? Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, trên tay đã tăng thêm lực bóp. Hướng Nhật vội vàng gọi hắn lại, chậm đã, ta có thể cho ngươi. Tuy nhiên ta muốn cam đoan an toàn của nàng. Vừa rồi những cử chỉ của hắn chỉ là lấy lệ, Hướng Nhật cũng không đành lòng để cho một mỹ nữ trước mặt mình chết đi. Với lại trong lòng hắn còn có cái dự định khác. Đối phương bây giờ trong tay có con tin làm cho mình muốn giết hắn cũng không cam đoan được cô nàng kia không xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ cần mình đem cái vật kia ném ra, nam nhân mắt lóe điện này chắc chắn sẽ lộ ra chút sơ hở. Đến lúc đó, chính là thời cơ tốt nhất để mình công kích. Chỉ cần ngươi giao đồ vật đó cho ta, tự nhiên cô nàng sẽ được an toàn. Có lẽ bởi vì có thứ sắp nắm trong tay, nam nhân môi đỏ kia cũng nói chuyện dễ nghe hơn. Hướng Nhật thò tay vào lấy cái dây chuyền bảo thạch đó ra, nhẹ nhàng lắc lắc, là cái châm này phải không? Ném qua đây. Nam nhân hai mắt tỏa sáng, chăm chú nhìn vào cây châm có viên ngọc kia. Cô nàng tóc đen cũng nhìn vào cái cây châm kỳ quái đó. Ban đầu nàng cũng cho rằng mình có thể sẽ đi gặp Thượng Đế. Nhưng vào giờ phút cuối cùng thì nàng phát hiện tên lưu manh kia còn có chút lương tâm. Không có nỡ trơ mắt nhìn một đại mỹ nữ chết trước mặt. Mà sau khi nghe được hai người nói chuyện, nàng cũng hiểu rõ tại sao nàng lại bị bắt làm con tin. Tất cả đều bởi vì một thứ. Bây giờ, cái thứ này đã xuất hiện trước mặt mình, mặc dù rất mỹ lệ, rất chói mắt, nhưng mạng của mình cũng có giá trị chừng đó thôi sao? Cô nàng tóc đen không cam lòng nghĩ. Hướng Nhật không có chú ý đến bộ dáng không vừa lòng của cô nàng tóc đen, mà nhìn vào vẻ mặt tham lam không khống chế được của nam nhân môi đỏ. Đây chính là 200 triệu mỹ kim, ngươi nói ta dễ dàng ném qua sao? Vạn nhất ngươi không thả người thì ta làm thế nào? Hướng Nhật cảm thấy rất hứng thú chơi trò mèo vờn chuột này. Đương nhiên, hắn chủ yếu là muốn làm cho đối phương sốt ruột lộ ra sơ hở lớn hơn nữa.

Mặc dù nam nhân môi đỏ như máu kia vẫn có cái gì đó làm cho bọn hắn thấy cảm giác quả thật khủng bố, nhưng so với chuyện sắp nguy hiểm đến tính mạng, hiển nhiên cái sau thắng cái trước. Anh y tiên sinh, ngài không cần gấp gáp, ta bây giờ cho ngài máu. Trương Thế Gia cố ý ngồi xuống, biểu hiện bộ dáng trung thành, tay phải lại vớ lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn, ra sức đánh vào đầu của nam nhân môi đỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, đi dạo chơi, sột. Một móng tay dài xuyên qua ngực của Trương Thế Gia ra tới sau lưng. Chủ nhân của ngón tay này vừa rồi còn miễn cưỡng mở được nửa mắt ra, lúc này mắt đã mở to, điện quang lấp lánh, còn mang trong đó một chút tàn nhẫn. Choang! Cái gạt tàn thuốc bằng vàng ròng rớt trên thềm nhà, lăn được mấy vòng, cuối cùng cũng dừng lại. Cánh tay của Trương Thế Gia vô lực rũ xuống, miệng đầy máu, máu còn không ngừng ứa ra, giống như nước chảy. Hừ hừ, ta đã biết, hai cha con ngươi căn bản không thể tin được. Nam nhân môi đỏ ban đầu giống như chó chết giờ bình tĩnh đứng lên, căn bản không giống bộ dạng bị trọng thương một chút nào. Hắn trong lúc nói chuyện, đồng thời rút cánh tay chọc vào ngực của Trương Thế Gia lại. Trong tay không ngờ còn nắm trái tim vẫn còn đang đập của kẻ xấu số kia. Không thể chống đỡ được nữa, Trương Thế Gia dần mất đi sinh cơ, từ từ té xuống, toàn thân đã bị máu nhuộm đỏ. Trương Minh Sinh sớm đã bị một màn này dọa cho sợ ngây người, nhìn chằm chằm vào nhi tử chết không nhắm mắt nằm trên đất. Bỗng nhiên vành mắt mở to như muốn nứt ra, nổi điên nhằm về phía nam nhân môi đỏ, ta liều mạng với ngươi. Như ngươi mong muốn, nam nhân môi đỏ cười âm hiểm, thân thể đánh móc ra sau gáy đối phương, cắn một phát lên trên cổ của Trương Minh Sinh, không có sử dụng bất cứ dị năng nào, chính là trực tiếp dùng răng nanh mà cắn, dùng miệng hút máu. Bên trong phòng khách, người chết nằm trên sàn nhà toàn thân là máu, mà ở khác ngay cạnh đó, một người khác cũng toàn thân là máu đang cắn vào cổ của người khác, tiếng uống nước ùng ục vang lên. Cảnh tượng khiến cho người ta lông tóc dựng đứng lạnh đến tận xương. Về tới chỗ của hai người Du, Trương, Hướng Nhật vừa thấy được nhân viên gác cổng người Ấn Độ nói sành tiếng Trung kia liền hỏi, ông chủ của các người có ở đây không? Nhân viên gác cổng người Ấn Độ thấy người đến là Hướng Nhật, khẩn trương cung kính trả lời, thật là không đúng lúc. Hướng tiên sinh, ông chủ ta vừa có chuyện đi ra ngoài. Ra ngoài? Hướng Nhật nhíu mày. Như vậy xem ra mình tới có phần không khéo. Biết đi đâu không? Cái này, ông chủ không nói. Nhân viên gác cổng người Ấn Độ vẻ mặt có chút khó xử. Lại nói, Hướng tiên sinh muốn vào nhà ngồi chút không? Ông chủ có dặn dò, nếu như Hướng tiên sinh có yêu cầu gì, có thể nói cho chúng ta biết. Không cần, ông chủ các người đã không có nhà. Vậy ta đi đây. Hướng Nhật lắc đầu, quay người đi được vài bước. Chợt nhớ tới cái gì, lại quay trở lại, được rồi, ta đưa số điện thoại của ta cho ngươi, nếu như ông chủ các ngươi gặp phải chuyện phiền toái gì thì nhớ gọi điện thoại báo cho ta. Còn chuyện ta cho ngươi số điện thoại, không được nói cho ông chủ ngươi biết, hiểu chưa? Dạ, ta biết rồi, Hướng tiên sinh. Nhân viên gác cổng người Ấn Độ lấy điện thoại ra ghi lại số điện thoại của Hướng Nhật. Cho dù không rõ vị khách quý của ông chủ tại sao lại làm thần bí như vậy, nhưng hắn hiểu rõ đây là vì tốt cho ông chủ. Hướng Nhật cũng rõ ràng tính nết của hai người Du, Trương, cho dù có đại phiền toái gì thì cũng không để cho một người ngoài như hắn nhúng tay vào. Sau khi trò chuyện với Lâm lão bản, Hướng Nhật biết phiền toái lần này chính là Trần gia, còn khó chơi hơn là Trương gia, lo lắng hai người không thể giải quyết ổn thỏa. Cho nên muốn để lại số điện thoại cho nhân viên gác cổng người Ấn Độ này để phòng khi có rắc rối xảy ra. Nhân viên gác cổng người Ấn Độ là người thân cận nhất của hai người Du Trương. Có hắn, bất cứ lúc nào Hướng Nhật cũng có thể biết được hoàn cảnh của hai người kia. Cho nên Hướng Nhật trong lòng yên tâm hơn rất nhiều. Bây giờ, điều duy nhất khiến cho hắn không yên tâm chính là để cho nam nhân kia chạy thoát. Hướng Nhật cố kỵ nhất chính là dị năng ẩn thân của đối phương. Cái này chính là vũ khí tập kích sắc bén. Hướng Nhật thì không sợ cho chính mình, Sự nhanh nhẹn của bản thân cộng thêm giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy cảm có thể cam đoan an toàn cho hắn. Nhưng những người bên cạnh của hắn chắc chắn gặp nguy hiểm. Không chừng tên kia bất cứ khi nào cũng có thể lén lút trở về. Từ lúc việc nam nhân mắt lấp lóe điện quang kia lợi dụng con tin uy hiếp thì hắn đã biết tên này chính là loại nhân vật dùng mọi thủ đoạn để đạt được kết quả. Loại người như thế là khó đối phó nhất. Bởi vì hắn hiểu lợi dụng những thứ đó chính là đả kích lớn nhất đối với tinh thần của đối thủ. May mắn là hắn vừa bị thương nặng, Hướng Nhật cũng không cần lo lắng sẽ bị quấy rối sớm. Tuy nhiên phiền toái này cũng phải nhanh chóng giải quyết. Hướng Nhật cũng không muốn khi về nước lại phải mang theo phiền toái này trở về. Lần nữa trở lại Empire State Building, Hướng Nhật cũng không trở lại trong phòng trọ của khách sạn, mà hắn đi tới tầng 97 vào một công ty, chính là công ty của nữ nhân mê tín Maniker. Dù sao Thư Dĩnh và Nữ Hoàng đều ở đó, Hướng Nhật cũng muốn tiếp cận để góp vui, nghe xem các nàng rốt cuộc nói chuyện về những hạng mục gì. Đi vào cửa chính của công ty, đúng lúc gặp cô nữ tiếp tân vừa cúp điện thoại. Hướng Nhật vội vàng tới hỏi, xin cho tôi hỏi một chút. Dạ được, tiên sinh, có cái gì ngài cần ta hỗ trợ sao? Nữ tiếp tân vẫn duy trì tư thế lễ phép bộ dáng tươi cười, trong mắt còn mang một chút kinh ngạc, đoán chừng là do rất ít thấy người phương Đông xuất hiện ở nơi này. Hướng Nhật hỏi, Maniker tiểu thư có ở đây không? Nữ tiếp tân lại càng kinh ngạc thêm, liền hỏi, tiên sinh, ngài có hẹn trước không? Không có hẹn trước, tuy nhiên cô có thể gọi điện thoại báo cho nàng, ta gọi là Jack. Hướng Nhật tự giới thiệu, hắn tin tưởng nữ nhân mê tín Maniker biết chính mình đến sẽ không thất lễ, dù sao trong mắt nàng mình chính là loại pháp sư thần bí, từng giúp nàng xua đuổi ác ma. Vậy ngài chờ một chút. Nghe Hướng Nhật nói chắc chắn như vậy, với lại bộ dạng còn như là với tiểu thư Maniker rất quen thuộc, nữ tiếp tân hơi chần chờ nhưng cũng bắt điện thoại lên, thông báo cho thủ trưởng. Hướng Nhật đứng đó quan sát hoàn cảnh bốn phía, mặc dù lỗ tai hắn rất thính, nhưng cũng không có ý định nghe lén đối phương nói chuyện. Một lát sau, nữ tiếp tân để điện thoại xuống, lúc này trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, tuy nhiên vẫn lễ phép mỉm cười, tiên sinh, thủ trưởng mời ngài vào. Đã làm phiền cô rồi. Hướng Nhật nho nhã lễ độ trả lời, đang muốn nhấc chân bước đi, xoay đầu lại nói, xấu hổ quá, ta nên đi như thế nào? Ôi, thật xin lỗi. Ngài từ nơi này đi vào, đi thẳng, sau đó rẽ sang bên trái căn phòng thứ nhất. Nữ tiếp tân vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ. Hướng Nhật lịch sự gật đầu cảm ơn, theo phương hướng của nữ tiếp tân chỉ mà đi vào trong. Rất nhanh, hắn đã đến nơi. Đây là một gian phòng cao cấp. Trên cửa của văn phòng này có chữ chứng tỏ thân phận chủ nhân của công ty. Cửa cũng không có đóng, cho nên Hướng Nhật rất dễ dàng thấy được bên trong đang có ba nữ nhân ngồi ở bàn trà cười nói cái chuyện gì. Thư Dĩnh, Nữ Hoàng cùng với chủ nhân của văn phòng là Maniker. Thấy Hướng Nhật xuất hiện ở cửa, Maniker trước hết đón chào, thậm chí còn có chút kinh ngạc vui mừng la lên, Jack tiên sinh, cô khỏe chứ tiểu thư Maniker? Hướng Nhật có chút không tự nhiên, chủ yếu là do hắn phát hiện thư đại tiểu thư ở trong văn phòng đang ném cho hắn một ánh mắt kỳ lạ, vội vàng cùng với Maniker duy trì một khoảng cách, không có chuyện gì quấy rầy các người chứ. Làm sao có thể, chúng ta vừa mới thảo luận xong, Maniker rất tự nhiên nói. Tuy nhiên dường như ý thức được mình quá mực nhiệt tình, khẩn trương thay đổi đề tài. Được rồi, Jack tiên sinh, ngài muốn uống cà phê hay trà? Cho ta một ly trà đi, cảm ơn. Maniker quay người đi pha trà, Hướng Nhật thì đi đến trước mặt của Thư Dĩnh cùng Nữ Hoàng. Hướng quỷ, Maniker tiểu thư mời chúng ta ngày mai đi dạo chơi đấy. Đàn ông của mình vừa mới đến gần, Thư Dĩnh liền như không kìm được nói ra. Ôi, đi đâu? Hướng Nhật thuận miệng hỏi, luôn tiện gật đầu với Nữ Hoàng bên cạnh ra hiệu. Nghe nói là công viên rừng rậm của quốc gia, lộ trình cách nơi này đại khái 300 km, nơi đó còn có sư tử châu Mỹ và hồ châu Mỹ nữa đấy. Xem vẻ mặt của Thư Dĩnh rất hưng phấn, hiển nhiên rất có hứng thú với hai loại động vật mà thường ngày chỉ nhìn thấy ở trên TV này. Hướng Nhật trong lòng chớp động một chút, hẳn sẽ không phải là cái công viên rừng rậm kia chứ. Trong miệng nói ra, vậy cũng tốt lắm a, ta cũng muốn đi xem. Được, vậy ngày mai chúng ta cùng nhau đi. Thư Dĩnh Cao chứng vì được theo ý thích nên càng cười tươi như hoa. Hướng Nhật thì nghĩ tới con sủng vật kia của mình, lúc này hẳn là đang ở trên vùng thảo nguyên xưng vương xưng bá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, lão già cảnh báo. Sáng sớm hôm sau, mấy người thu xếp xong hành trang liền xuất phát, tính cả Hướng Nhật là tổng cộng có 6 người. Bởi vì đi chơi dã ngoại, nữ hoàng cũng không tiện mang theo nhiều bảo tiêu, chỉ để cô nàng bảo tiêu da đen Gian Y vốn luôn theo bên mình không rời nửa bước đi cùng. Mà Manica thì đi cùng thư ký của nàng Kazina, Hướng Nhật đương nhiên là cùng Thư Dĩnh thành một đôi. Nhân số ít, hành trình cũng thuận lợi hơn nhiều. Trước khi đến giờ dùng cơm trưa, mấy người đã tới nơi. Tại một khách sạn ở ngoại vi công viên rừng quốc gia, mọi người thu xếp ổn thỏa hết thảy, ăn xong cơm trưa, sau đó chuẩn bị xuất phát. Tuy nhiên vừa mới ra ngoài, một thanh niên da đen dáng người loát choát xuất hiện cản bọn họ lại. He e, mấy vị, cần xe không? Thanh niên da đen cười cợt nhả, thoạt nhìn trông giống một nhân viên tiếp thị chuyên bán các loại thuốc quá hạn. Ô, cảm ơn, chúng ta không cần xe. Thư ký của Manica lịch sự từ chối. Nếu thế thì không ổn đâu. Thanh niên da đen cũng chưa từ bỏ ý định, hơn nữa biểu hiện giống như là muốn nói, các ngươi không cần xe thì sẽ gặp xui xẻo. Mấy người biết không, nơi này mấy ngày trước đã xảy ra chuyện sư tử ăn thịt người. Hướng Nhật nghe thế liền động tâm. À, cô nàng phiên dịch Kazina lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Nàng cho rằng đối phương vì muốn bán được xe nên mới lấy chủ đề này ra hù dọa người ta. Chúng ta có cái này. Nói xong, từ trong túi sách mang bên mình lấy ra một khẩu súng ngắn màu bạc tinh xảo. Hướng Nhật thấy thế liền toái mồ hôi lạnh. Cô nàng thư ký này mang cả súng ngắn trên người, thì ra còn kiêm luôn chức bảo tiêu cho Manica. Thanh niên da đen liếc mắt nhìn khẩu súng tinh xảo kia, vẻ mặt có chút xem thường. He e, các nữ sĩ, đừng nói là ta hù dọa các vị. Mấy ngày trước có một đám sinh viên Columbia, trên người bọn họ cũng mang theo súng, kết quả là gặp phải một đàn sư tử. Các vị đoán chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi muốn nói đám sinh viên kia đã trở thành bữa trưa của đàn sư tử? Kazina phần nào đã hết kiên nhẫn, nàng mặc dù không có ác cảm đối với nhân viên tiếp thị, bởi vì nàng cũng từng làm nghề này, nhưng đối với những tên cứ làm phiền không ngừng lại còn bịa đặt để lừa người ta thì nàng rất ghét. Ô, không, chỉ có một người xui xẻo. Thanh niên da đen không để ý đến sự châm biếm của Kazina. Ý của tôi là trong số đó có một sinh viên bị sư tử ăn thịt. Đừng nói là tôi cười trên nỗi đau của người khác. Trên thực tế, tôi cũng thấy thương cảm cho người không may. Vì thế tôi mới đặc biệt chiếu cố du khách đến nơi này, tránh cho bọn họ lặp lại bi kịch của người không may kia. Ngồi trên xe của ngươi an toàn chứ? Manica ở bên cạnh tiếp lời. Đương nhiên, xe của tôi chắc chắn là an toàn nhất. Thanh niên da đen thấy người vừa hỏi là một cô nàng gợi cảm, hơn nữa xem ra có thể làm chủ, vẻ mặt hắn càng phấn khởi. Các vị có thể đi theo tôi để xem, cam đoan làm các vị vừa lòng. Vậy thì đi xem thử. Mặc dù không dám khẳng định chuyện sư tử ăn thịt người có thật hay không, nhưng vì đề phòng vạn nhất, thân là người đề xuất cuộc đi chơi dã ngoại lần này, Manica không thể không hành sự cẩn thận. Quá tuyệt vời. Xin mời đi bên này, thưa các nữ sĩ. Thanh niên da đen hưng phấn vỗ tay một cái, sau đó đi trước dẫn đường, nghiễm nhiên xem nhẹ nam nhân duy nhất trong chúng nữ Hướng Nhật. May mà Hướng Nhật cũng không so đo với gã, mặc dù hắn cho rằng có mình ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu như kiểu sư tử ăn thịt người. Nhưng không đến mức vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn lộ ra thực lực của mình, cho nên nếu có thêm trang bị vật chất bên ngoài có thể cam đoan sự an toàn của chúng nữ, hắn cũng vui vẻ chấp nhận. Sau khi theo thanh niên da đen vào khách sạn, quả nhiên thấy một chiếc ô tô Việt giả cũ nát đậu ở đấy. Hơn nữa, cũ nát chỉ là thứ yếu, càng bắt mắt hơn chính là việc mặt ngoài chiếc xe có hàn mấy cọc sắt thô dày, trông như cái lồng chuyên nhốt thú dữ. Nhìn xem, có lan can ở ngoài như thế này, cho dù là sư tử đực khỏe mạnh nhất cũng phá không được. Thanh niên da đen bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi. Còn có lúc xe nữa, cam đoan có thể chạy bon bon trên đồng cỏ. Với lại, tôi cũng đã đổ đầy xăng, ở thời khắc mấu chốt sẽ không xuất hiện tình huống hết xăng xui xẻo. Được rồi, bao nhiêu tiền? Cho dù không ưa mỹ quan của chiếc lồng này, nhưng vì an toàn, Maniker cũng không yêu cầu quá nhiều. Thanh niên da đen cười he he, chỗ của tôi có hai phương thức trả tiền, không biết là các nữ sĩ định thuê hay mua luôn. Đương nhiên là thuê. Maniker lườm đối phương, tỏ vẻ rất bất mãn, mình mà thực sự mua chiếc xe này thì nhất định sẽ trở thành trò cười lớn nhất. 5.000 đô la, chỉ cần 5.000 đô la, trước mặt trời lặn lái xe trở về là được. Thanh niên da đen tỏ vẻ như đã dự kiến từ trước, chìa ra 5 ngón tay. Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Sau khi nghe được giá tiền, Kazina nhịn không được liền mắng. Thanh niên da đen nhìn nàng, he e, nữ sĩ, thế này tốt hơn ăn cướp nhiều. Cướp bóc là phạm tội, còn tôi là đang làm ăn. 5.000 đô la quả thực là một số tiền lớn, có từng ấy tiền, cho dù có mua một chiếc ô tô Việt giá xe cơn, han loại xỉn cũng không thành vấn đề. Hơn nữa cam đoan là ô tô còn mới đến hơn 80%. Bỏ đi, Kazina. Nữ thư ký định cãi thêm thì Maniker ngăn lại, lấy từ túi xách ra một tập đô la, đếm, sau đó đưa cho thanh niên da đen. Chỗ này có 2.500 đô la tiền đặt cọc. Nếu như chúng ta có thể an toàn trở về, 2.500 đô la còn lại đương nhiên sẽ đưa nốt cho ngươi. Đương nhiên, việc này đương nhiên không thành vấn đề. Tôi rất lòng tin với xe của mình. Thanh niên da đen nhận tập đô la, nhưng ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào túi xách của Maniker, dường như đang tính xem trong đó rốt cục có bao nhiêu đô la. Hắn không hề che giấu vẻ tham lam của mình. Sau khi nhận chìa khóa xe, cô nàng da đen gian y làm tài xế, mấy người đang định lên xe, thanh niên da đen lại cười cợt nhả lần nữa, he he, các nữ sĩ, còn có một điểm tôi muốn nhắc nhở các vị, có lẽ các vị vẫn cần một hướng dẫn viên du lịch cường tráng. Vì sao? Maniker liếc hắn, chuyện này trong nhất thời khó mà nói rõ. Thanh niên da đen lướt qua nhìn mọi người, ánh mắt có phần quỷ dị. Các vị nghĩ mà xem, vạn nhất vào trong gặp phải một số người không nói đạo lý hay mấy con mãnh thú khổng lồ, có một người hướng dẫn viên du lịch cường tráng, ắt sẽ an toàn hơn nhiều chứ. Không cần, có xe của ngươi là đủ an toàn rồi. Maniker từ chối lời đề nghị của đối phương, nàng cho rằng đối phương đang muốn kiếm chắc thêm, nàng cũng không ngốc như vậy. Vừa mới bỏ ra 5.000 đô la, trời mới biết gã đen thui có nói vống thêm gì đó để hù dọa mình tiếp không. Huống chi, bên cạnh còn có thiên sư tiên sinh, Maniker rất có lòng tin vào vị tiên sinh từng giúp mình xóa bỏ dấu vết của ác quỷ trên người. Hơn nữa, nàng cứ cảm giác thanh niên da đen ở đối diện có ý đồ xấu, tốt nhất không nên dây dưa với hắn. He e, vậy chúc các vị lên đường vui vẻ. Thanh niên da đen cũng không miễn cưỡng, đếm tiền xong liền bỏ đi. Mấy người hướng Nhật ngồi lên xe, chính thức xuất phát. Trên đường gặp được vài du khách cũng đi chơi dã ngoại. Tuy nhiên bọn họ phần lớn là đi bộ, có rất ít người lái xe. Cho dù lái xe, cũng không ngồi trong cái lồng, đặc biệt như nhóm hướng Nhật. Mấy người bắt đầu thấy mình bị lừa, nhưng hướng Nhật lại có cảm giác là sắp có sóng gió nổi lên. Bởi vì hắn phát hiện ô tô đã đi được khá xa, cũng sắp tiến vào vùng thảo nguyên kia. Lúc này, chuông điện thoại trên người đột nhiên vang lên, hướng Nhật cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng lần trước khi mình ở đây thì làm gì có tín hiệu, sao lần này lại có? Nhìn thoáng qua dãy số lạ lẫm trên màn hình, hướng Nhật cũng không để ý đến việc chúng nữ nhân đều đang hướng ánh mắt vào mình, trực tiếp nghe máy. Một giọng quen tai truyền tới, hướng tiên sinh, chào anh, Matthew giáo chủ. Hướng Nhật có hơi giật mình, làm sao ông biết số điện thoại của tôi? Anna nói cho tôi biết. Lão già cũng không giấu giếm, con bé đang chết này, mình hỏi nàng ta số điện thoại của lão già thì chết cũng không cho, giờ lại bán rẻ số điện thoại của mình mà không do dự chút nào. Matthew giáo chủ, tôi nghĩ ông tìm tôi không phải chỉ để kiểm tra xem số điện thoại này có đúng là của tôi hay không, đúng chứ? Đương nhiên, lão già ở đầu dây bên kia trả lời. Sau đó úp úp mở mở, tôi muốn hỏi, Hướng tiên sinh, bây giờ anh không ở New York phải không? Không, sao vậy? Hướng Nhật trong lòng không khỏi nghi hoặc, lão già này là thần toán tự à? Nếu như tôi đoán không sai, hẳn là anh đi về hướng Bắc. Lão già tiếp tục ra vẻ thần bí. Hướng Nhật càng thêm giật mình, Matthew giáo chủ, đừng nói với tôi là ông phái người theo dõi tôi đấy nhé.